Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em cũng theo dõi lại một chút. Tân Án đang chuẩn bị tìm tài khoản Weibo của Nghiêm Húc để nhấn nút theo dõi. Đột nhiên lại nghĩ đến, nếu đột nhiên hai người họ cùng nhau theo dõi, có thể sẽ có người nghi ngờ họ đang hẹn hò ăn mừng sinh nhật. Cô không muốn bị đồn thổi chuyện tình cảm. Thôi, em về nhà rồi theo dõi lại. Tùy em. Nghiêm Húc nhìn Tân Án với ánh mắt đầy ẩn ý, khiến Tân Án trong lòng run lên. Chẳng lẽ anh ấy đoán được suy nghĩ của mình, cảm thấy mình nghĩ nhiều quá. Tân Án thầm nghĩ, cũng may Nghiêm Húc không nói gì. Dường như với anh ấy mà nói, chuyện này căn bản không đáng nhắc tới. Về đến nhà, Tân Án mới nhấn nút theo dõi, mà trên mạng đã sớm phát hiện Nghiêm Húc theo dõi Tân Án. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, có thể là do thấy hôm nay sinh nhật nên theo dõi thôi. Rất nhanh, sau khi nhận được kịch bản, Tân Án mới biết được lời nói của Nghiêm Húc hôm đó là có ý gì. Trời à, trong bộ phim này, cô không chỉ phải đóng vai người yêu, mà còn là người tình một đêm của Nghiêm Húc. Bộ phim Đông Giả kể về Triệu Vũ, Nghiêm Húc đóng một cảnh sát nằm vùng, và Quý Khiết, cô đóng cũng là một cảnh sát nằm vùng, đã thầm yêu nhau từ khi còn học ở trường cảnh sát. Nhưng khi hai người sắp thổ lộ tình cảm, Quý Khiết bị điều đi làm nhiệm vụ nằm vùng. Từ đó hai người không còn gặp lại nhau. 5 năm sau, Triệu Vũ cũng trở thành cảnh sát nằm vùng. Khi trà trộn vào một quán bar của kẻ địch, anh vô tình gặp lại Quý Khiết. Hai người giả vờ không quen biết nhau. Lão Ngũ, mục tiêu của họ là một kẻ thích trêu đùa người khác. Để không bị lộ thân phận, Quý Khiết giả vờ quyến rũ Triệu Vũ trước mặt mọi người. Nhưng vốn chỉ là diễn kịch. Khi hai người trở về khách sạn, cảm xúc sau bao ngày xa cách trào dâng, họ không thể kiềm chế được bản thân. Kết quả, ngày hôm sau, Quý Khiết, người đã bị Lão Ngũ nghi ngờ từ lâu, bị GIECCHET trên nền tuyết lạnh giá của đêm đông. Tân Án, số lần tử vong, 1. Sau khi xem xong kịch bản, Tân Án biết đây là một vai diễn tuy thời lượng chỉ có 5 phút, nhưng lại là nhân vật nữ xuất sắc nhất của bộ phim. Chỉ là nghĩ đến cảnh cô phải ngồi lên đùi Nghiêm Húc để quyến rũ anh, cô liền thấy đau đầu. Thảo nào Nghiêm Húc lúc đó nhìn cô bằng ánh mắt đó. Anh ấy chắc chắn đã biết từ lâu. Rất nhanh, đến ngày vào đoàn phim, vai khách mời của Tân Án chỉ cần quay 2 ngày. Vì nhân vật của cô là người trà trộn trong giới rượu chè nhiều năm, nên lần này trang điểm và phục trang của Tân Án đặc biệt gợi cảm, khiến cô luôn muốn kéo áo lên. Vào phim trường, cô phát hiện Nghiêm Húc đã ngồi ở đó. Lần này anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi, chỉ cài 2 cúc, tay áo xắn lên tùy tiện, trông rất phong trần, đúng kiểu trai hư. Tân Án đến rồi. Đạo diễn đến đánh giá một lượt. Không tệ, rất phù hợp. Cô và Nghiêm Húc quen nhau rồi đúng không? Chúng tôi quen nhau. Tân Án gật đầu. Vậy chúng ta diễn thử một chút, đạo diễn nói. Tân Án đến ngồi cạnh Nghiêm Húc, cố gắng hỏi một cách tự nhiên. Anh đến khi nào vậy? Vừa mới. Được rồi, Tân Án nói. Đến lúc diễn thử, cảnh yêu cầu Tân Án ngồi lên người Nghiêm Húc để quyến rũ anh. Tân Án cảm thấy rất ngại ngùng. Cô do dự một chút, rồi từ từ ngồi lên đùi Nghiêm Húc. Vị khách này lần đầu đến đây sao? Quý Khiết cười nói, tuy Triệu Vũ không nói gì, nhưng tay đã từ từ đặt lên eo cô. Xung quanh bắt đầu ồn ào. Ở đây đông người quá, hay là chúng ta về phòng? Lời của Quý Khiết vừa thốt ra, những người xung quanh lập tức tỏ vẻ bất mãn. Sao cô nhanh vậy đã ưng người ta rồi? Không được, tôi muốn cạnh tranh một chút. Im miệng hết đi. Quý Khiết lạnh lùng trừng mắt nhìn đám người ồn ào xung quanh. Rồi quay đầu lại nhìn Triệu Vũ bằng ánh mắt quyến rũ. Tôi chỉ muốn anh ấy. Lão Ngũ ngồi một bên. Không biết đang suy nghĩ gì. Thấy Triệu Vũ vẫn chưa động tĩnh. Những người xung quanh càng khó chịu. Anh có muốn không thì bảo. Không thì cút đi. Triệu Vũ trực tiếp bế Quý Khiết từ trên đùi lên. Trở về phòng. Cách Trương.